Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Lễ vật: canh 3. Một đạo cổ đại thần thể sức hấp dẫn. Tại cái này Thiên Châu phía trên, đích thật là không có gì sánh kịp, cho dù là một số tầm thường nhất đặc thù thể chất. Một khi sinh ra, đều lại nhận các đại thế lực, thậm chí cả cổ đại đại giáo, vạn cổ thánh địa lôi kéo vun trồng. Cũng không cần nói nguyệt thần cổ thể vẫn là cổ đại thần thể bên trong đỉnh phong thể chất. Bỗng nhiên chỗ, Tiêu Trần nghĩ đến một vật, đã thức tỉnh nguyệt thần cổ thể Tiêu Linh Nhi. Ngày sau nhất định là có thể trở thành Thiên Châu một đời trẻ tuổi bên trong vô địch tồn tại. Mà nguyệt thần cổ thể ảo diệu, ngay tại ở không bàn mà hợp chư thiên tinh đấu chi lực. Mình tại cái nào quy khư thần điện bên trong lấy được tử vi thần hỏa. Chính là thiên địa 10 đại bản nguyên thần hỏa một trong. Tử vi thần hỏa, chất chứa bắc đấu tinh thần chi lực, cùng có thể không bàn mà hợp chư thiên tinh đấu năng lượng nguyệt thần cổ thể. Vừa vặn là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, muốn là bên cạnh người, Tiêu Trần có lẽ còn không nỡ, có thể lần này theo cái kia quy khư bí cảnh trở về. Thu hoạch lớn nhất ngoại trừ đạo này, tử vi thần hỏa. Còn có cũng là cái kia một cái, thế giới thụ toái phiến, a. Đem cái này, tử vi thần hỏa, đưa cho Tiêu Linh Nhi. Nhưng muốn so lưu tại trong tay mình thích hợp nhiều. Tốt, cứ làm như vậy, trong khoảnh khắc hạ quyết định Tiêu Trần. Ngẩng đầu lên nói, liên quan tới Linh Nhi có nguyệt thần cổ thể bí mật. Đi qua Hoa Tông gợn sóng về sau, chỉ sợ là rốt cuộc không dối gạt được. Nhưng cũng không sao, Linh Nhi đoạn thời gian này liền theo ta tu luyện tốt. Vân Nguyệt trưởng lão giật mình, nghĩ thầm tiểu tử này không phải là muốn chia rẽ chính mình cùng Tiêu Linh Nhi quan hệ thầy trò à. Có thể coi là cái dạng kia. Nàng cũng vô kế khả thi a. Tại Tiêu Trần sau lưng, có thể là có 12 vị đại năng bá chủ cường giả. Tiêu Trần không có đi nhìn Vân Nguyệt trưởng lão, mặt mũi tràn đầy sầu lo. Dắt lấy Tiêu Linh Nhi tay nhỏ đi hướng nơi xa lầu các. Đi vào trong phòng, Tiêu Trần cẩn thận xem xét đo một chút Tiêu Linh Nhi. Hiện lên hiện trong mắt hắn Tiêu Linh Nhi. Cái đầu phía trên tựa hồ so hơn một năm trước cao hơn một chút. Trên thân cũng là tản mát ra một loại mông lung thần bí cảm giác. Hẳn là đã thức tỉnh nguyệt thần cổ thể gây nên. Tu vi phía trên, thiên nhân cảnh nhất trọng. 11-12 tuổi niên kỷ, liền có thể đến thiên nhân cảnh hàng ngũ. Không nói ở trên trời châu phía trên những cái kia siêu cấp đại vực như thế nào. Tối thiểu tại cái này huyền thiên vực phía trên là khó gặp một lần đỉnh phong thiên kiêu. Từ một điểm này phía trên cũng có thể nhìn ra Vân Nguyệt trưởng lão tại Tiêu Linh Nhi trên thân cho. Tâm huyết, Tiêu Trần ca ca, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói cùng a? Nháy mắt, Tiêu Linh Nhi hỏi, cái kia thật không có. Bất quá ta có một dạng lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tiêu Trần tháo xuống bên hông xanh biếc bảo hồ. Lô, lễ vật. Tiêu Trần ca ca dự định đưa cho ta lễ vật gì a? Nhất thời thì lộ ra chờ mong ánh mắt Tiêu Linh Nhi. Gương mặt hy vọng mừng rỡ. Gửi ở xanh biếc bảo hồ lô bên trong, tử vi thần hỏa. Tiêu Trần bây giờ chỉ là thả ra một luồng đến. Nhưng làm cái kia như giống như hổ phách trong suốt sáng long lanh. Tựa như ảo mộng ngọn lửa màu tím, tự xanh biếc bảo hồ lô bên trong bay ra. Cái này toàn bộ phòng nhiệt độ đều là kịch liệt kéo lên. Hư không cũng là vì đó vặn vẹo. Cái kia sợi tóc giống như mảnh khảnh ngọn lửa màu tím. Giống như là bao hàm phần thiên trử hải chi lực. Tiêu Trần ca ca, đây là vật gì a? Gặp được tử vi thần hỏa Tiêu Linh Nhi. Chưa phát giác thân thể có một số cổ quái. Đây là tử vi thần hỏa. Vì thiên địa thần hỏa một loại. Bình thường người chỉ cần nhiễm phải. đó là khẳng định phải biến thành tro bụi. Cái xác không hồn, ngươi không giống nhau, ngươi có nguyệt thần cổ thể. Cái này bản chất phía trên cũng là từ tinh thần năng lượng thai nghén mà ra tử vi thần hòa. Cùng ngươi nguyệt thần cổ thể, đó là một mạch giống nhau. Tiêu Trần vừa cười vừa nói, đến, ngươi thử trước một chút có thể hay không đem cái này một luồng tử vi thần hỏa luyện hóa hết. Há, hiểu rồi, Tiêu Linh Nhi tuy nhiên còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Có thể chỉ cần là Tiêu Trần phân phó lời nói, tiểu nha đầu đó là tuyệt không chần chờ. Lại nhìn Tiêu Linh Nhi dò ra cái kia trắng tinh không tì vết tay nhỏ. Dù đãng chìm nổi giữa không trung cái kia một luồng tử vi thần hòa, lan tràn ra khủng bố nhiệt độ, vẫn là cái kia bành trướng cổ lão tinh thần năng lượng. Muốn bốn phía hư không đều đang dập dờn gợn sóng, không sai mà rơi vào đến Tiêu Linh Nhi thon thon tay ngọc bên trong. Chỉ là nhìn đến tiểu cô nương một sát na mi đầu cạn nhăn. Cái này bao hàm cực đoan hủy diệt ngọn lửa màu tím. Thế mà chính là dung nhập vào Tiêu Linh Nhi trong thân thể đi. Tiêu Trần vội vàng hỏi nói, nhưng có cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Không có a, Tiêu Linh Nhi lắc đầu. Ngột, một cỗ kỳ dị mà mênh mông tinh thần thần huy, tựa như cầu vồng đồng dạng chói mắt chói lọi theo Tiêu Linh Nhi huyết nhục trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, nữ hài cái kia thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi, lập tức cũng là liên tục nhảy lên tới thiên nhân cảnh ngũ trọng mới dừng lại. Thật không thể tin, Tiêu Trần động dung, nhà đầu này chỉ là hấp thu một luồng tử vi thần hòa. Tu vi phía trên liền có thể tăng lên mấy cái biên độ. Muốn là ta đem cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong tử vi thần hòa, tất cả đều rót vào con bé này thể nội, nàng còn không trực tiếp tại chỗ phi thăng. Nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Trần sẽ không lỗ mãng hành động. Dù cho là có nguyệt thần cổ thể, có thể Tiêu Linh Nhi tu vi cảnh giới còn không đủ. Lỗ mãng thôn phệ hết xanh biếc bảo hồ lô bên trong tất cả tử vi thần hòa. Vậy quá mức nguy hiểm, may ra Tiêu Trần giờ phút này cũng có thể xác định. Tử vi thần hòa, đối có nguyệt thần cổ thể Tiêu Linh Nhi, là không có cái gì thương tổn tính, ngược lại có một loại thân thiết độ phù hợp. Đây cũng là Tiêu Linh Nhi vươn tay ra bắt cái kia một luồng tử vi thần hòa, mà không có bị thương tổn duyên cớ. Tiêu Trần ca ca, cái này tử vi thần hòa cũng thật là lợi hại, lập tức liền muốn ta đột phá nhiều như vậy cảnh giới. Tiêu Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô hô, ngươi chớ cao hứng trước. Tiêu Trần vỗ vỗ xanh biếc bảo hồ lô. Lần này theo xanh biếc bảo hồ lô bên trong bay ra có trên trăm sợi tử vi thần hòa. Mỹ lệ lấp lóe, tựa như ảo mộng xen lẫn đến cùng một chỗ. Bay hơi tràn ngập ra loại nào hủy diệt nóng rực năng lượng. Hạo hãn tinh thần khí tức, Tiêu Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Lông tóc sợ lập, Tiêu Linh Nhi tâm lĩnh hiểu ngầm. Cái miệng nhỏ nhắn hít một hơi lãnh khí, trực tiếp nuốt lấy cái này trên trăm sợi tử vi thần hòa. Lần này, Tiêu Linh Nhi tu vi không có tăng lên, nhưng tại Tiêu Trần nhìn chăm chú dưới, Tiêu Linh Nhi nhục thân thể xác, ngũ tạng lục phủ, hoàn toàn bị cái kia từng sợi tử vi thần hòa thối luyện tẩy lễ một lần. Muốn nữ hài xem ra càng thêm chói lọi, mỹ lệ không tầm thường. Tại Tiêu Linh Nhi sau đầu, còn dâng lên một vòng hư huyễn không rõ, như ẩn như hiện tinh thần thần hoàn, chiếu rọi phía dưới, sấn thác Tiêu Linh Nhi giống như là cái kia nguyệt cung tiên khuyết bên trong tiểu tiên tử một dạng. Rung động lòng người, lợi hại, Tiêu Trần thán không sai, cái này có tiên thiên mà đến cổ đại thần thể, cái kia chính là tiện sát người khác a. Cho dù là Tiêu Trần chính mình, nếu không có lấy xanh biếc bảo hồ lô dạng này vô thượng pháp khí, đều không dám tùy tiện đụng vào cái này tử vi thần hòa. Tiêu Linh Nhi thiên nhân cảnh tu vi, liền có thể tùy ý hấp thu đến thể nội, cái này nếu không có lấy nguyệt thần cổ thể, cái kia lại làm sao có thể làm đến. Nhìn điệu bộ này, cũng không cần đến ta thận trọng. Tiêu Trần khoanh chân ngồi xuống, tay nắm pháp ấn, đem xanh biếc bảo hồ lô bên trong tử vi thần hòa. Liên tục không ngừng dẫn dắt mà ra. Tại trong quá trình này, theo cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong phun ra ngoài tử vi thần hòa, cũng đều là dung nhập vào Tiêu Linh Nhi thể nội đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.